Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337. Nói mấy câu khơi mào chiến tranh, Kage Ryu, đạm mạc trong giọng nói, mang theo nhẹ nhẹ sát ý, nhìn, có chút quen thuộc hình ảnh. Kagesu Kaka, Sunet tới rồi, ngươi không đi nhìn một chút sao? Minazuki Delia nhìn cái kia ở hậu viện dừng lại Kagesu hỏi. Kagesu xoay người cười, sau đó đi về phía trước đại sảnh. Trong đại sảnh, Kagesu năm thê tử nhìn Sunet, cái kia một bộ vui mừng dáng vẻ, không có con của mình, càng chưa nói có tôn nữ của mình, bây giờ thật vất vả thấy được chồng mình huyết mạch, tự nhiên vui sướng. Mito nhìn Sunet rất là kích động, sau đó nói rằng, ta Sunet tôn nữ, ở Konoha qua có được hay không? Nếu là không tốt, nãi nãi, giáo huấn cái kia Sarutobi, thực sự không được, người cùng nãi nãi hồi huyết nhẫn thôn được rồi. Ở huyết nhẫn thôn bên trong, không có ai bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Sunet gương mặt bất đắc dĩ, không biết nói cái gì đó. Thế nhưng thời khắc này Sunet nhìn Uzumaki Mito, không khỏi nói rằng, ta nãi nãi đâu? Sunet có chút không thích ứng. Những thứ này con bà nó tồn tại, nhưng là lại muốn nhìn một chút chính mình thân sinh nãi nãi. Uzumaki Murasaki lúc này đã bỏ đi hắc bào, lộ ra dáng vẻ vốn có. Nhìn thời khắc này Sunet. Sunet lúc này che miệng lại, lệ quang đã chậm rãi chảy xuống, mang theo khóc nức nở. Sunet lộ vẻ kích động, nói rằng, nãi nãi, tử tâm nãi nãi, tử tâm, lúc này cũng là kích động vạn phần, mang theo vui mừng, cũng mang theo vui sướng, khóc khấp, nói rằng, Sunet, ta tốt tôn nữ, Sunet, vĩnh viễn cũng nhớ kỹ cái này nãi nãi, coi như là trước đây, tử tâm ly khai, tuổi gần 3 tuổi chính mình, Sunet, cũng như trước nhớ kỹ cái này nãi nãi. Sunet lặng lẽ không nói, chỉ là ôm ngực tâm. Cái này phút chốc, Kagegeu chậm rãi đi vào đại sảnh, thấy như vậy một màn, nhàn nhàn nói nói, tử tâm, mấy năm nay cũng là khổ ngươi. Sunet, mấy năm nay ngươi cũng chịu khổ, bất quá ngươi còn không nhận thức ta đây cái ra ra sao? Nhàn nhạt trong giọng nói bao hàm cùng chờ mong cùng kỳ vọng. Sunet lúc này cũng là không lời chống đỡ. Kagezu hít thở dài, sau đó nhìn về phía Sunet. Sunet nhìn Kagezu im lặng nói rằng, ta hiện tại đã biết tất cả, ta hoàn toàn chính xác thật là cháu gái của ngươi, ngươi cũng là của ta ra ra, thế nhưng ngươi vì sao đem Senju nhất tộc diệt sạch? Dù sao, trong những người này, có rất nhiều chiếu cố ta, quan tâm ta trưởng bối. Kagezu trên trán hơi nhíu lại, lạnh nhạt nói rằng, Senju nhất tộc, chết tiệt, biết không, ngươi bây giờ đợi địa phương, thậm chí toàn bộ Konoha thôn, đều là ở Uchiha nhất tộc tộc địa bên trên thiết lập. Trước đây, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara sáng lập Konoha thời điểm, dựa vào là cũng không phải là Senju nhất tộc danh tiếng, mà là Uchiha nhất tộc danh tiếng, dựa vào là Uchiha nhất tộc, phía sau có sự tồn tại của ta, mới, chỉ có, tạo dựng lên, cùng với nói, Konoha thôn, là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara thiết lập. Cũng không như nói, là của ta Uchiha Kagesu thiết lập. Trước đây, ở thời kỳ chiến quốc, vạn tộc lai triều, ta thành lập huyết nhẫn thôn. Những người khác muốn thành lập nhẫn thôn, còn chưa phải là xem ta ý tứ. Bởi vì, Uchiha Madara là của ta Kaka ruột thịt. Hắn thành lập nhẫn thôn, ta không có để ý. Cho nên, Senju Hashirama tìm được Uchiha Madara cùng nhau sáng lập Konoha thôn. Phương diện này cũng có thể nói là Senju Hashirama lợi dụng Madara, càng là lợi dụng Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc xuất lực, gia vật, thế nhưng lấy được cũng là một cái cảnh vệ đội. Có thể nói, toàn bộ Uchiha nhất tộc trở thành Konoha chất dinh dưỡng, mà ngã xuống sống Senju nhất tộc cái này đại thủ. Như vậy các loại, ta không tiêu diệt Senju nhất tộc, ta diệt người nào, ta cũng không phải là đại ca của ta Uchiha Madara, là bị người khác tùy ý lợi dụng đối tượng. Bất quá, hôm nay đệ tam Hokage, Sarutobi, đến cùng không sánh bằng Hashirama cùng Tobirama. Ở Hashirama cùng Tobirama tử vong sau đó, lại còn là một vị chèn ép Uchiha nhất tộc. Ta chỉ có thể nói, hôm nay Sarutobi chính là một cái ngu ngốc. Hôm nay Konoha đã không có Senju Hashirama, đã không có Uchiha Madara, cũng không có Senju Tobirama. Ngươi cho rằng Sarutobi là có thể cùng còn lại vài cái ảnh tranh hùng sao? Ngũ đại nhẫn thôn bây giờ lên trước ảnh, từ bỏ Konoha Sarutobi, những thứ khác tất cả đều là từ chiến quốc thời đại đi tới. Một thân kiên định ý chí, còn có thực lực cường đại, đây hết thảy đều không phải là Sarutobi. Cái này ở Konoha thôn thành lập sau đó, bắt đầu lớn lên người, có thể so sánh, nếu là trước đây Sarutobi trọng dụng Konoha thôn Uchiha nhất tộc, phỏng chừng còn lại nhẫn thôn chứng kiến Uchiha nhất tộc phân thượng cùng với Uchiha nhất tộc sau lưng ta, tuyệt đối không dám động thủ. Thế nhưng bây giờ liều mạng chèn ép Uchiha nhất tộc, đây là để còn lại bốn cái nhẫn thôn công kích Konoha a, cho nên ta mới nói Sarutobi là một ngu ngốc, còn như Senju nhất tộc cũng là một người ngu ngốc. Senju nhất tộc lớn nhất lực lượng là tự nhiên chi lực, thế nhưng toàn bộ Senju nhất tộc có thể lãnh ngộ tự nhiên chi lực có thể có mấy người? Cùng Uchiha nhất tộc Seragon vừa so sánh với, kém quá xa. Như vậy ngu ngốc, ta làm sao có thể bất diệt? Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, Senju nhất tộc rất sớm trước đây thì biết rõ thân thế của ngươi, cho nên dần dần sơ viễn ngươi, sau đó để cho ngươi rời xa Senju nhất tộc. Như vậy khi dễ cháu gái của ta, ta làm sao có thể bất diệt? Kage Thiu đạm nhiên trong giọng nói tràn đầy không nói lạ thường bá khí, cái kia khí thế trên người càng là có loại ngạo nghễ. Kage Thiu đang nói không cao, thế nhưng cũng không thấp. Kage Thiu lời nói này thả ra ngoài sau đó, dẫn động lên phong vũ, cũng không phải là cái này điểm điểm tích tích. Sunet lúc này bại liệt ở bên cạnh chỗ ngồi, gương mặt bất khả tư nghị. Dù sao trong lòng vĩ đại Senju nhất tộc ở Kagesu kể ra dưới, dĩ nhiên trở thành tiểu nhân hèn hạ. Cao lớn Senju Hashirama cũng trở thành một cái gian trá tiểu nhân. Vậy làm sao có thể để cho Sunet tiếp thu? Còn như những người khác, Kagesu ở trang viên ở ngoài có vài cái tiểu trang vườn, làng mây, Raikik, Mogusa, nghe thủ hạ truyền tới tin tức, trong hai mắt tản mát ra tinh quang. Cười, nói rằng, ta một mực chờ đợi, ta chỉ sợ, Konoha thôn Uchiha nhất tộc sẽ đưa tới Uchiha Kagesu trợ giúp. Thế nhưng bây giờ xem ra, Sarutobi thật đúng là một người ngu ngốc. Ida Mộc, ngươi coi như là chiến quốc thời đại đi ra lão nhân, ngươi có thể đủ nói cho ta biết Uchiha Kagesu lời nói này có mấy thành là thật? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?